Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, phần 561, là bố Lâm ở trước tiên nghĩ đến chính là ở lễ vật bên trong phóng điểm dư thừa đồ vật cùng Cố Phúc. Ý tưởng không mưu mà hợp, nhưng là bởi vì kia hai cha con vì xác nhận khẳng định sẽ mở ra tới xem. Cho nên bọn họ còn cần thiết muốn lộng một ít có mạn tính độc hoặc là hỗn hợp lên là kịch độc đồ. Vật đưa qua đi, cứ như vậy, này đối hai cha con liền sẽ không có nghi hoặc, có thể cầm thực thể diện lễ vật tới cửa, đối bọn họ tới nói cũng là một chuyện tốt đi. Nói đến liền đi làm, là bố Lâm thực mau liền cùng Cố Phúc thương lượng một cái sách lược. Hơn nữa đem bọn họ từ thủ đô căn cứ bên kia mang lại đây độc nhất những cái đó độc dược tất cả đều. Trang hảo đặt ở hộp kỳ thật mở ra lúc sau nhìn không tới cũng đụng vào không đến càng sẽ không. Chúng độc, nhưng là đem bên trong lễ vật lấy ra tới thưởng thức lật xem nói. Mới có thể chúng độc kia đối hai cha con đều là thực khốn cùng người. Như vậy chân quý lễ vật, bọn họ nhìn xem đều cảm thấy thực xa xỉ. Căn bản là không dám đụng vào. Chạm vào lúc sau vạn nhất chạm vào hỏng rồi làm sao bây giờ. Cố Phúc bọn họ vừa thấy liền không phải người tốt, nếu là lộng hỏng rồi, bọn họ bồi cả đời đều bồi không dậy nổi a. Là bố Lâm nhìn chuẩn bị tốt lễ vật, tổng cộng có 3 cái hộp, hộp trang chính là cái gì, kỳ thật không quan trọng, đối hai cha con tới nói là thứ tốt, nhưng là đối là bố Lâm bọn họ tới nói lại đều là nơi này siêu thị bên trong mua hơi chút quý một. Chút đồ vật, Đường Minh mở cửa thời điểm nhìn đến bên ngoài hai cái thật lâu không gặp người đều có. Điểm ngây người, các ngươi tới làm gì? Theo sau nhìn đến bọn họ trong tay cầm đồ vật, xua xua tay, không cần, các ngươi lấy về đi thôi. Chúng ta không thiếu mấy thứ này, hơn nữa xem bọn họ trên người xuyên y phục liền biết. Bọn họ khẳng định còn không giàu có thể nói căn bản liền mua không nổi. Hoặc là đập nồi bán sắt mua mấy thứ này lại đây. Nhưng bọn hắn lại không ăn này đó, trung niên nam tử. Đường tiên sinh, chúng ta biết mấy thứ này đối với các ngươi tới nói không tính cái gì. Nhưng đây là chúng ta một chút tâm ý. Hy vọng các ngươi có thể nhận lấy. Chúng ta là thật sự phi thường cảm tạ các ngươi. Đường Minh có điểm không kiên nhẫn. Nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận kia 3 cái hộp. Được rồi. Ta nhận lấy, các ngươi đi thôi, trừ phi có người tìm các ngươi phiền toái. Lúc sau liền đừng tới tìm chúng ta, biết này hai cha con đảm bảo người là bọn họ hai cái biến dị. Người, khẳng định cũng không dám tìm này hai phụ tử phiền toái mới đúng. Chính là này cảm tạ, Đường Minh tính toán đóng cửa. Bất quá này hai cha con cấp ngăn cản, Đường Minh có điểm kỳ quái. Còn có việc sao? Không có việc gì nói liền chạy nhanh đi thôi, trung niên nam tử hít sâu một hơi. Cổ đủ dũng khí mở miệng nói. Kỳ thật, phía trước ta gặp một cái trước kia đối chúng ta hai cha con có ân người. Hắn làm ta hỏi ngài một vấn đề, Đường Minh hơi hơi nheo nheo mắt. Đại khái minh bạch, xem ra tặng lễ gì đó đều không phải thật sự. Mấy thứ này phỏng chừng cũng không phải chính bọn họ mua. Phía trước trong nháy mắt kia cảm động cùng không đành lòng hắn coi như khi cấp cầu đi, vậy ngươi? Hỏi đi, nếu có thể trả lời ta khẳng định trả lời. Rốt cuộc xem như đảm bảo ngươi. Trung niên nam tử thật cẩn thận nhìn Đường Minh. Tuy rằng hắn biểu tình không có gì, nhưng tổng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Kỳ thật không hỏi cũng không quan hệ. Chúng ta đi trước, Đường Minh giữ chặt hắn quần áo. Không có việc gì, ngươi hỏi đi, bọn họ nếu có thể tìm được ngươi trên đầu, đại khái sẽ biết các ngươi cùng chúng ta chi gian đảm bảo quan hệ. Lúc này đây ngươi thu đồ vật của hắn tặng cho ta. Nếu là không mang theo điểm lời nói trở về nói, khả năng sẽ có phiền toái, trung niên nam tử thân thể run nhẹ nhẹ. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ, phía trước Cố Phúc tìm được hắn thời điểm, hắn sợ hãi đến muốn chết. Bởi vì hắn là biết Cố Phúc người này, tất cạnh đem ban đầu vũ lực bảng đệ nhất danh đánh tới trọng thương tử vong Cố Phúc. toàn bộ căn cứ người đều biết hắn, như vậy một cái đối bọn họ tới nói chỉ có thể nhìn lên không thể gần xem người, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, này hai cha con lúc ấy đều sợ tới mức muốn chết. Tuy nói phía trước xác thật là cứu hắn một lần, nhưng lúc ấy bị cứu lúc sau hắn nói có việc hỗ trợ. Tới tìm chính mình, chỉ do là vì ở trong lòng hắn tạo một chút chính mình có ân tất báo hình tượng. Không phải thật sự nói muốn báo đáp hắn, nhưng là hiện tại xem ra. Ân tình này xác xác thật thật không phải tốt như vậy còn trung niên nam tử thở dài một hơi. Thực xin lỗi, Đường tiên sinh, ta thật sự thực sợ hãi. Người kia, Đường Minh, có phải hay không kêu Cố Phúc? Trung niên nam tử hơi hơi sửng sốt, nhìn Đường Minh, Đường Minh vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết chính mình đoán đúng rồi. Hắn nói cái gì? Trung niên nam tử phục hồi tinh thần lại. Chính là muốn cho ta hỏi các ngươi tính toán ở cái này căn cứ ngốc bao lâu như vậy vấn đề, Đường Minh khóe miệng một câu, nga, nguyên lai là điểm này à. Như thế hỏi đến điểm tử thượng, liền ta chính mình cũng không biết muốn ở chỗ này ngốc bao lâu. Nhưng là chờ đến sự tình giải quyết lúc sau chúng ta khẳng định sẽ đi kia. Ta đây hẳn là nói như thế nào mới hảo. Đường Minh, còn có thể nói như thế nào? Ngươi liền dựa theo ta lời nói mới rồi còn nguyên thuật lại cho hắn là được. Hắn có thể nghe hiểu, trung niên nam tử gật gật đầu. Có điểm hốt hoảng đi rồi. Đường Minh nhìn chính mình trong tay hộp, mấy thứ này hẳn là Cố Phúc làm người này cho chính mình đưa tới. Nói cách khác nơi này đồ vật khẳng định không phải gì thứ tốt, cầm hộp trở lại phòng khách. Đem chúng nó đặt ở trên bàn, Đường Thiên Lam thấu lại đây. Có một cổ độc dược hương vị, Đường Minh, ta cũng cảm giác được, đặc biệt là mở ra hộp lúc sau. Này đó ái dược chúng ta ở thủ đô căn cứ bên kia giống như đều gặp qua. Đường Thiên Lam, xác thật là gặp qua, ngươi còn không cẩn thận ăn luôn một chút, nhưng là đi một chút việc đều không có, Đường Minh cười hắc hắc. Đúng vậy, này đó độc đối chúng ta cũng chưa dùng, đợi lát nữa đưa cho Cao Sao Mai đi, loạn vứt lời nói sẽ ô nhiễm nơi này hoàn cảnh, Đường Thiên Lam cũng không có phản đối. Dù sao đưa cho ai đều là đưa, một chút việc đều không có, cấp Cao Sao Mai ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì Cao Sao Mai khẳng định là sẽ thành công lên làm căn cứ này thủ lĩnh người, mà cùng lúc đó, Đường Thiên Lam bọn họ lại một lần rời đi căn cứ. Phía trước từ ngắt lấy dược liệu bên kia trở về lúc sau. Bọn họ hiện tại muốn đem mấy thứ này đưa đến tiểu hồ bên kia đi. Làm rác điêu mang về, bởi vì bọn họ qua bên kia không nghĩ lãng phí thời gian. Cho nên ngay lập tức ngắt lấy xong rồi liền đã trở lại. Trên đường liền tính gặp hỗn loạn một cái hai cái la bố lâm người săn thú đội ngũ cũng chưa như thế. Nào dừng lại chú ý, bởi vì như vậy đội ngũ. Bọn họ xác thật sẽ không ra tay. Có một chút Cố Phúc cùng la bố lâm đều nói rất đúng. Bọn họ không nghĩ bởi vì la bố lâm người mà thương tổn vô tội. Cho nên trực tiếp rời đi về tới căn cứ, không nghĩ tới vừa mới trở lại căn cứ. Liền gặp trung niên nam tử mang theo chính mình nhi tử lại đây tìm hiểu tin tức. Còn tặng như vậy thứ tốt lại đây. Nhưng là bọn họ nhưng vô phúc tiêu thụ. Tìm một người đem đồ vật cấp Ly Sao Mai tặng qua đi. Cao Sao Mai đầu tiên là cầm lấy kia tờ giấy. Nhìn nhìn, sau khi xem xong khóe miệng vừa kéo. Xua xua tay, đem đồ vật đưa đến phòng nghiên cứu đi. Làm cho bọn họ lấy ra mấy thứ này bên trong độc. Đều là thủ đô căn cứ bên kia truyền đến thứ tốt, Cố Phúc cùng la bố lâm khả năng cũng chưa nghĩ đến. Bọn họ làm trung niên nam tử chuyển giao quá khứ đồ vật. Theo sau đã bị đưa đến Ly Sao Mai trên bàn. Hơn nữa trở thành bọn họ viện nghiên cứu vật và mơ siêu Đường Minh bọn họ vẫn là ở buổi. Tối thời điểm trộm chuồn ra căn cứ. Hơn nữa không có người phát hiện. Dù sao la bố lâm bọn họ đã hoài nghi. Kia nếu như bị phát hiện nói, dứt khoát bị phát hiện hào, dù sao bọn họ thực lực cường hãn, mặc kệ làm cái gì cũng không có vấn đề gì, hiện tại chỉ là ở cùng la bố lâm chơi đùa mà thôi. Có thể là Đường Minh phía trước đối phó Đường Thành Tuấn thời điểm không có chơi qua nghiện. Lúc này đây muốn vãn La Bố Lâm thử xem, có lẽ cũng phi thường hảo chơi đâu. Bọn họ tới rồi cái kia tiểu hồ thời điểm, đem đồ vật giao cho bên kia người, làm cho bọn họ đến lúc đó đưa đến Trương Ngọc Ngọc trên tay. Theo sau rời đi, hơn nữa ở lúc sau trên đường bắt đầu ở bên ngoài tìm kiếm ra tới săn thú đội ngũ, Đường Minh bọn họ. Tìm tới tìm lui, tổng cộng chỉ tìm được rồi 4 cái ra tới săn thú đội ngũ. Xem ra mùa đông dần dần tiến đến, thời tiết càng thêm rét lạnh, còn như vậy đi xuống nói. Ngay cả biến dị người khả năng đều yêu cầu nhiều xuyên điểm mới có thể ra tới. Nhưng là ăn mặc nhiều không rất thích hợp ra ngoài săn thú, cho nên hiện tại ra ngoài người đều đã tương đối thiếu, này 4 cái trong đội ngũ bọn họ ở cẩn thận quan sát lúc sau. Phát hiện trong đó một cái trong đội ngũ không có La Bố Lâm người. Dư lại 3 cái đều có, mỗi cái đội ngũ 12 cái đến 18 cá nhân không đợi. Nhưng là La Bố Lâm phái ra người, mỗi cái trong đội ngũ có 2 cái, Đường Thiên Lam. Động thủ sao, Đường Minh Ninh Mi, không quá phương tiện, những người khác đều là vô tội, bọn họ lại như thế nào chán ghét La Bố Lâm người. Cũng không thể liên lụy đến vô tội người, Đường Thiên Lam cũng là như thế này tưởng. Vậy đi về trước đi, đến lúc đó trực tiếp ở trong căn cứ động thủ cũng có thể không, Đường Minh. Trực tiếp bắt trèo tường đến căn cứ bên ngoài hủy thi diệt tích. Đường Thiên Lam, đúng vậy, bọn họ có thể nghĩ cách, chúng ta cũng có thể nghĩ cách giống như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình người từng bước giảm bớt, hơn nữa vẫn là ở trong căn cứ mặt ở bọn họ tiểu cứ điểm bên trong một đám mất tích. Sống không thấy người chết không thấy thi y chương 575 càng muốn mệnh chính là. Liền tính bọn họ biết là ai làm, nhưng chính là không có chứng cứ, không có thực lực căn bản không dám tới cửa tìm truy. Tưởng tượng đến lúc đó La Bố Lâm bọn họ biểu tình. Tâm tình liền nhịn không được hảo, Đường Minh ngẫm lại đều cảm thấy thực hảo chơi. Ngay từ đầu cứ như vậy làm nói, kỳ thật cũng đỉnh hảo ngoạn, nhưng là hiện tại càng không tồi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái càng tốt chơi biện pháp. Thiên Lam, người cảm thấy chúng ta như vậy. Đường Thiên Lam nghe xong lúc sau có điểm vô ngữ, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Vậy dựa theo ngươi nói làm đi, Đường Minh bọn họ trở về lúc sau ngủ một cái hảo giấc. Hơn nữa nghĩ đến liền đi làm. Vào lúc ban đêm bọn họ hai người liền xuất động đi La Bố Lâm bên kia tiểu cứ điểm bên trong bắt 2. Cái ở bên ngoài tuần tra gác đêm người, ở đen nhánh bóng ma đánh chúng đánh hôn mê 2 cái khiêng. Liền chạy, căn bản không có người phát hiện, Đường Minh bọn họ mang theo người trèo tường vẫn là rất đơn giản. Chờ tới rồi bên ngoài lúc sau đem người vứt trên mặt đất. Nhìn này 2 cái hôn mê bất tỉnh người, Đường Minh dùng ngón tay chọc chọc trong đó một người đầu Thiên Lam. Có quan hệ bọn họ tin tức ngươi còn nhớ rõ sao? Phía trước quân liếc 2 bên đội trưởng giống như đã làm một chút thống kê. Lúc sau còn tặng một ít nhiều hơn tình báo lại đây. Đều là bọn họ chỉnh dung trước kia bộ dáng cùng làm chuyện xấu, Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ. Vài trăm cá nhân, hắn hiện tại cũng không có biện pháp trực tiếp nhớ tới. Đầu tiên vẫn là xác nhận bọn họ thân phận, theo sau mới nói. Nếu là ta nhớ không lầm nói. Bọn họ là người phụ trách khẩu lừa bán. Đường Minh, là phụ trách ở thủ đô căn cứ hẻo lánh hoặc là nhân viên hỗn tạp địa phương dụ dỗ người đến bọn họ. Căn cứ, nói tới đây, Đường Thiên Lam cũng chính thức nghĩ tới. Không sai, bọn họ 2 cái chính là chuyên môn vì bọn họ thế lực đi ra bên ngoài lừa gạt người. Sau đó nhan sắc tốt tiến hành dạy dỗ. Nếu là lớn lên không tốt lắm liền đưa đến phòng thí nghiệm làm thí nghiệm Pharmacil, Đường Minh. Đó chính là tội đáng chết vạn lần. Đường Thiên Lam, La Bố Lâm mang lại đây tất cả mọi người là tội đáng chết vạn lần. Hơn nữa nếu không phải thiệt tình trợ giúp hắn trợ trụ vi ngược nói. La Bố Lâm cũng sẽ không tin tưởng bọn họ, mang theo bọn họ an toàn rời đi, Đường Minh thở phào nhẹ nhõm. Vậy giết đi, lưu tại trên thế giới đều là lãng phí tài nguyên. Hết chương.